cho dù mệt mỏi hay chán ngán thế nào. Nhưng hắn và ảo vẫn phải theo kịch bản mà tiếp tục diễn. Nếu không có gì bất ngờ, tất có một ngày vở kịch này sẽ vì một bên thất bại mà kết thúc. Lúc đó bất luận sinh tử thành bại, đối với hai bên có lẽ đều là cách giải thoát tốt nhất. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau quả như chúng thần đã đoán, thiên tử lên triều. Đáng tiếc cũng như ngày trước, thiên tử vẻ mặt nhợt nhạt uể oải, thỉnh thoảng ngáp ngáp. Đúng là do tửu sắc quá độ, tinh lực suy kiệt. Tiếp đó, một tin tức do bộ lễ báo cáo khiến thiên tử thay đổi thần sắc. Tựa hồ khôi phục vài phần phong thái anh vũ quyết đoán năm xưa trưởng tử của Tây Bá Hầu Cơ Xương là Bá Ập Khảo mang bảo vật cùng mỹ nữ tới triều ca. Hướng thiên tử tiến cống. Trương Tử Tinh thầm cười lạnh, tiến cống là muốn xin tha cho Cơ Xương sao? Tây Kỳ lúc này do Thái Bá Trọng Ung chủ chánh. Tuy lũ nhi tử của Cơ Xương tìm mọi cách tranh đấu với hai người, song Thái Bá Trọng Ung thế nào cũng có tước vị định Tây Hầu do thiên tử tự phong. Trừ phi kẻ nào to gan tạo phản. Nếu không không có cách nào lật đổ hai người này. Nếu Tây Kỳ có thể xin Cơ Xương trở về, không chỉ giúp vị Chu Văn Vương tương lai này thoát hiểm, mà Thái Bá Trọng Ung cũng sẽ đành phải quay trở về triều ca. Lần này Bá Ập Khảo tới triều ca, từ góc độ nào đó cũng nói lên mức độ tranh đấu kịch liệt đang diễn ra trong nội bộ Tây Kỳ. Như trong tình tiết nguyên bản, Cơ Xương bị chủ vương cầm tù 7 năm. Bá Ập Khảo tiến cống xin tha, nhưng bị Đát Kỷ nhìn trúng. Sau Bá Ập Khảo đối diện với mỹ sắc dụ hoạt của Đát Kỷ, tha chết không chịu, đập vỡ huyền cầm trước mặt chủ vương. Bị chủ vương xử tử đánh thành nhục thịt, làm thức ăn bắt Cơ Xương ăn. Cơ Xương cũng là loại kiêu hùng, biết rõ đây là thịt của con trai, nhưng ra vẻ không biết, ăn lấy ba miếng, khiến cho chủ vương không cảnh giác nữa. Cuối cùng thả cho về Tây Kỳ. Nhưng tình tiết bây giờ đã phát sinh biến hóa, Cơ Xương mới bị cầm tù hơn một năm, Bá Ập Khảo đã tới. Đã là lúc này Tây Kỳ đang minh tranh ám đấu, tuyệt không thể thả Cơ Xương về. Trương Tử Tinh tuy sẽ không làm mấy chuyện vô bổ như giết người, làm thịt bắt Cơ Xương ăn, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua tên Bá Ập Khảo này. Nhất định phải lợi dụng một phen, cho Tây Kỳ biết thế nào gọi là trộm gà không thành còn mất thóc. Phí Trọng đứng ở dưới thầm cười không dè, thiên tử cũng an hiểu phép nhận hối lộ của quan viên lễ vật cứ thu đắc. Còn lúc nào xử lý công việc, ngươi cứ từ từ đợi đi. Thừa tướng Tỷ Can bước ra dân tấu, đề xuất vài sự tình hưng tu thủy lợi, sửa sang đê điều, mở vận hà kênh lớn. Chuyện này thì thiên tử không hàm hồ. Suy tính hồi lâu nói mấy hạng công trình này can hệ tới sinh kế của bách tính cả thiên hạ. Quả nhân vẫn nhớ như in năm ngoái đại hạn. Dân không sống nổi. Chuyện sửa sang đê điều, hưng tu thủy lợi chuẩn tấu, bộ công lập tức chấp hành. Còn chuyện mở vận hà, công trình rất lớn. Nếu chưa có kế hoạch rõ ràng thì không được vội vã triển khai. Chuyện này giao cho vương thúc tính toán. Bẩm lại quả nhân sau. Quả nhân sẽ chuyển 7 phần dân phu bên lộc đài sang làm bên vận hà. Đãi ngộ vẫn giữ nguyên như cũ. Không được làm trái. Chúng thần vừa nghe, nhất tề khen ngợi thiên tử anh minh, tung hô vạn tuế. Nhiều đại thần cũng yên tâm không ít, bất luận thế nào tấm lòng thương dân của thiên tử vẫn chưa bị thay đổi. A thừa tướng Khương Thượng phụ trách bộ công và bộ hộ cũng đứng ra dâng tấu. Chỉ ra không ít quan lại tệ đoan, lắm kẻ giấu riêng. Tình hình tham ô hối lộ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không nghiêm chỉ, không chỉ bình dân kêu oán, mà đối với việc kiến thiết thủy lợi cũng gặp bất lợi. Thiên tử tỏ ra giận dữ, lập tức lộ ra mặt tàn bạo khiến quần thần run sợ. Trước kia lệnh bộ lại lập tức thanh tra quan viên, nghiêm trị tham ô. Tội nhẹ phạt gậy cách chức, tội nặng đem tới bào lạc xử tử trước dân. Tỷ can vội vàng bước lên nói nhỏ vài câu. Sắc mặt thiên tử hòa hoãn lại một chút, bỏ thêm một câu: nếu tên nào biết điều đem tang vật nộp lên, có thể châm trước mà xử nhẹ. Chư thần nghe lời, tức thì kinh hồn táng đờm. Có kẻ còn thiếu chút té ngã đương tràng, cũng có tên lập tức chủ động nộp lên, mong hưởng khoan hồng. Đại đa số càng căm hận Khương Tử Nha vô cùng. Vốn lần kiến thiết thủy lợi đại quy mô này là một mỏ vàng to lớn. Tục ngữ nói thiên đoạn vạn đoạn, mạc đoạn tài lộ, chặn đường gì thì chặn, ngàn vạn không được chặn đường làm ăn. Khương Tử Nha lần này dâng tấu, không chỉ chặn đường tài lộ, còn chặn cả đường sinh lộ của người ta. A, thiên tử tựa hồ khó chịu, không muốn nhìn mấy tên này nhăn nhó, trực tiếp đem chuyện này giao cho tỷ can, ra lệnh tan triều. Hưng phấn chạy tới hậu cung xem mỹ nữ và bảo vật, không như tưởng tượng của chúng thần. Vị thiên tử trầm mê nữ sắc này tuy làm ra vẻ sắc mê mê, nhưng không hề tới xem chúng mỹ nữ kia, mà trực tiếp đi xem bảo vật. Bảo vật bá ập khảo hiến tặng quà giống trong nguyên tác, tổng cộng 3 kiện. Một là thất hương xa thời hoàng đế Phá Si Vưu lưu lại, hai là tỉnh tửu chiên đồ giải rượu, ba là bạch diện viên hầu biết ca biết múa. Trương Tử Tinh thử chiếc thất hương xa này, quả nhiên chỉ đông đi đông, chỉ tây đi tây, hết sức thần kỳ. Nếu đưa lên chiến trường chỉ huy, tất rất tiện lợi. Tỉnh tửu chiên kia Trương Tử Tinh khơ ông hứng thú, cũng chỉ là một kiện tiểu pháp bảo hấp thu hơi rượu mà thôi. Còn món bảo vật thứ ba, trong nguyên tác, bạch diện viên hầu kia tu hành ngàn năm, có thể nhìn ra chân thân của Đát Kỷ, bị chủ vương một quyền đánh chết. Trương Tử Tinh với chuyện này cũng có chút nghi hoặc. Đây là thế giới phong thần, ít nhiều tu luyện ngàn năm cũng có chút đạo hạnh, sao một quyền đã toi rồi? Trương Tử Tinh đi tới trước lồng nhốt bạch viên, lệnh nội thị thả ra. Nội thị nghe vậy bẩm: loài này giã tính chưa thuần, sao có dễ thả ra kinh động thánh giá. Trương Tử Tinh gật đầu, cũng không kiên trì. Lệnh cung nữ, nội thi lui xuống, bí mật triệu kiến Viên Hồng và Phương Mạc tới. Phương Mạc, ngươi đánh giá chuyện bá ập khảo lần này thế nào? Phương Mạc đã nhận Trương Tử Tinh làm chủ, bổn mạng nguyên hồn cũng đã giao ra, nên Trương Tử Tinh không thèm giấu riêng bí mật gì. Hơn nữa đối xử rất tốt, không chỉ giao cho trọng nhiệm, còn truyền thụ binh pháp kỳ kế. Phương Mạc cảm tạ vô cùng, càng nguyện liều chết vì chủ nhân. Hôm nay đã được phong làm thượng đại phu, chủ trì sự vụ bộ lễ, trực tiếp nghe lệnh của thừa tướng tỷ can, còn được giao trọng trách phụ trách đại thương quý khan. Phương Mạc biết cái nhìn của thiên tử với Tây Kỳ, trầm ngâm hồi lâu nói: lần này bá ập khảo tới,